toàn chức nghệ thuật gia. Chương 684, độc một đương. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia cha tìm, ngày này nhất định không bình tĩnh. Ca nhạc hội phát hình tạo thành oanh động cùng Tiện Ngư công khai tuyên bố chỗ sung yếu đánh một năm liên tục quán quân mang đến rung động giống như mưa rông gió giật như vậy vét sạch trong vòng ngoài vòng, thân ở trong đó tinh mang cao tầng môn cũng là cái này tiếp theo cái kia trợn mắt hốc mồm. Người nghiêm túc, lão Chu trước tiên tìm tới Lâm Nguyên, ta là nói, một năm liên tục quán quân sự tình. Lâm Nguyên gật đầu một cái, lão Chu có chút tắt tiếng, đứa nhỏ này thật làm rõ ràng chẳng huống sao, một lát sau, lão Chu tài nói. Công ty khẳng định ủng hộ ngươi quyết định, nhưng loại chuyện này thực ra công ty cũng phát huy không được tác dụng quá lớn, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính ngươi đi sông, nhất là làm Trung Châu bên kia có người xuất thủ thời điểm. Trung Châu, Lâm Nguyên ngẩn người, Trung Châu không phải còn không có nhét vào thống nhất sao? Đứa bé này quả nhiên không làm rõ ràng tình trạng a, lão Chu cười khổ. Người có phải hay không là ở hiếu kỳ Trung Châu còn không có nhét vào thống nhất thế nào tham dự tần tề sở yến hàn năm châu giữa mùa giải bảng? Lâm Nguyên gật đầu, lão Chu không gấp giải thích mà là mở ra trước phòng làm việc máy chiếu hình. Sau một khắc, Lam Tinh bản đồ xuất hiện ở hình chiếu logo. Lão Chu chỉ bản đồ nói, Lam Tinh có bát Đại Châu, ngoại trừ tần tề sở yến hàn triệu ngụy bên ngoài còn có một cái Trung Châu. Lâm Nguyên mở miệng, cái này ta biết, lão Chu biểu tình phức tạp. Tần tề sở yến hàn triệu ngụy thất châu giữa rất khó nói rõ ràng kia châu mạnh hơn, chỉ có thể nói các châu đều có các châu cường thế lĩnh vực tỉ như tần châu âm nhạc. Tỷ như sở châu hoạt hình, tỷ như tề châu điện ảnh vân vân, cái này ta cũng biết, không, người không biết, ở loại thuyết pháp này đại tiền đề hạ, người có phải hay không là liền cho là chúng ta tần châu âm nhạc mạnh nhất mà tề châu điện ảnh lợi hại nhất về phần sở châu. Không phải sao, đúng cũng không phải, lão Chu thấy Lâm Nguyên không hiểu, cười nói. Những thuyết pháp này nhưng thật ra là xây dựng ở tần tề sở yến hàn triệu ngụy thất châu giữa tất cả mọi người ngầm thừa nhận Trung Châu không tính là ở bên trong, bởi vì Trung Châu là đủ loại trên ý nghĩa đẳng cấp cao nhất. Lâm Nguyên ngoài ý muốn, Trung Châu âm nhạc so với tần châu lợi hại hơn, lão Chu thanh âm đề cao, Trung Châu âm nhạc so với tần châu lợi hại hơn, Trung Châu điện ảnh cũng mạnh hơn tề châu, xác thực nói Lam Tinh toàn bộ nghệ thuật lĩnh vực Trung Châu đều là chiếm cứ tuyệt đối địa vị bá chủ. Lâm Nguyên cái hiểu cái không? Cho nên tất cả mọi người không với Trung Châu chơi đùa. Lão Chu bị chọc cười. Người thuyết pháp này ngược lại cũng mới mẻ, mọi người đúng là không vui với Trung Châu chơi đùa, cho nên đủ loại Lam Tinh bài danh cũng không mang theo Trung Châu, nhưng nguyên nhân không chỉ là bởi vì Trung Châu thực lực tổng hợp đối Lam Tinh còn lại thất châu nghiền ép, cũng bởi vì Trung Châu bên kia cư dân cơ bản đều là tần tề sở yến hàn triệu ngụy thất châu rời đi qua, bằng không ngươi cho rằng là Trung Châu thực lực tổng hợp tại sao mạnh như vậy còn không phải là bởi vì thất châu qua nhiều năm như vậy nhân tài cấp dưỡng. Lâm Nguyên chớp chớp con mắt. Hắn đại khái hiểu Trung Châu tình huống, lão Chu nhìn về phía Trung Châu bản đồ, góc truyện audio.com, Lam Tinh cao nhất chính quyền chấn giữ Trung Châu, tần tề sở yến hàn triệu ngụy phân trị, phía trên không thể không lo lắng thất Đại Châu có một ngày sẽ thoát khỏi quan phương khống chế cho nên ban bố Trung Châu nhân tài tiến cử pháp án, các châu các lĩnh vực cao cấp nhất nhân tài cũng sẽ bị Trung Châu chỉ đích danh muốn qua đi, vì vậy các châu các lĩnh vực đỉnh cấp nhân tài lắc mình một cái tựu là Trung Châu nhân, mà ở thất châu nhiều năm cấp dưỡng bên dưới, Trung Châu mới phát triển thành Lam Tinh mạnh nhất chi châu, dĩ nhiên chúng ta không thừa nhận cũng không được coi như không có thất châu nhiều năm qua không ngừng đỉnh cấp nhân tài cấp dưỡng, Trung Châu làm Lam Tinh quyền lợi hạch tâm, ở các đại lĩnh vực thống trị lực vốn là so với còn lại châu cao hơn một nước, đây là làm Lam Tinh trung tâm quyền lực thêm ưu thế. Lâm Nguyên hoàn toàn biết lão Chu ý tứ, Trung Châu vốn chính là Lam Tinh mạnh nhất châu khu vực. Hơn nữa cao nhất chính quyền nhiều năm tài nguyên nghiêng về cùng với hạo hạo đãng đãng thất châu nhân tài tiến cử kế hoạch trực tiếp để cho Trung Châu phong vân tế hội như vậy, xuất hiện trên thực lực thuế biến cùng chất biến. Khó trách mọi người không mang theo Trung Châu chơi đùa, tần tề sở yến hàn triệu ngụy là một cấp bậc, mà Trung Châu chính là đẳng cấp cao nhất, lão Chu nhún vai một cái. Bất quá từ tần tề sở yến hàn triệu ngụy bắt đầu thống nhất lên, nhân tài tiến cử kế hoạch tựu đình chỉ rồi, dù sao so với nhân tài tiến cử quả nhiên vẫn là mọi người cũng chung một chỗ càng phương diện quản lý đi, nhưng Trung Châu mạnh đã tạo thành xu hướng tâm lý bình thường. Cuối cùng hay lại là yếu tố chính trị, Lâm Nguyên tổng kết nói. Cho nên Trung Châu có vài người có thể tham dự mùa giải bảng tranh đoạt bởi vì bọn họ chung có một số người vốn là đến từ tần tề sở yến hàn triệu ngụy. Song Châu hộ khẩu, lão Chu cười nói, Châu tịch là rất khó sửa đổi, song châu hộ khẩu đạt được độ khó càng là kinh khủng, đây cũng là làm sơ Trung Châu vì nhân tài quy tâm mới phát ra chỗ tốt, cho nên Trung Châu chỗ này, chỉ có một nửa cư dân là sinh trưởng ở địa phương Trung Châu nhân, còn dư lại nửa dưới Tắc Lai tự Tần Tề Sở Yến Hàn Triệu Ngụy cao cấp nhân tài cùng với bọn họ hậu nhân, có thể nói là tốt xấu lẫn lộn, mà bộ phận này nhân tài, nếu như nắm giữ song châu hộ khẩu lại đệ nhất cố hương là Tần Tề Sở Yến Hàn năm châu một trong kia liền có thể tham dự mùa giải bảng tranh đoạt đánh lén ngươi một năm liên tục quán quân. Ngươi nghe rõ chưa? Biết, Lâm Nguyên dừng một chút, nhưng bọn hắn tại sao phải đánh lén ta? Chấm, lão Chu, loại sự tình này còn phải hỏi sao? Được rồi, cái vấn đề này rất tiện ngư, hắn chỉ có thể tiếp tục nói. Bởi vì có vài người chính mình không làm được sự tình, bọn họ cũng không hy vọng người khác làm được tỉ như một năm liên tục quán quân. Lâm Nguyên nhíu mày một cái, lý do này theo Lâm Nguyên có chút tán gẫu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy rất có sức thuyết phục. Muốn đánh vào một năm liên tục quán quân, trước thời hạn nghiên cứu đối thủ là rất có cần phải, công ty đang giúp ngươi sàng lọc có thể sẽ xuất hiện đối thủ, đối phương phải đồng thời phù hợp nắm giữ song châu hộ khẩu, lại ra đời tự Tần Tề Sở Yến Hàn năm châu chi một yêu cầu, cũng may đạt thành điều này cá nhân cũng không tính là đặc biệt nhiều, lại Tần Châu đi ra ngoài khúc phụ môn hơn phân nửa sẽ không xuất thủ, dù sao ngươi là Tần nhân. Lão Chu cười nói, góc chuyện audio.com, địa vực tranh ở đâu cũng tồn tại, cho dù là Trung Châu. Do Trung Châu chính sách tiến cử tự Tần Tề Sở Yến Hàn Triệu Ngụy nhân tài môn cũng đều có chút mỗi người bão đoàn khuynh hướng. Dưới tình huống như vậy, Trung Châu bên kia Tần nhân, cho dù có nghĩ nhiều nữa pháp cũng sẽ khắc chế xuất thủ xung động. Dù sao, tiện ngư là Tần nhân A, Tần nhân ra một thiên tài. Xuất thân tự Tần Châu đỉnh phong nhân tài môn, dù là thân ở Trung Châu, lại gần như thành Trung Châu nhân, cũng sẽ không quên tự mình ở Tần Châu căn. Lam tinh nhân cố hương tình tiết rất sâu. Với Lâm Nguyên giải thích Trung Châu tình huống sau, lão Chu rời đi. Nửa giờ sau, lão Chu cho Lâm Nguyên phát tới một phần danh sách, những thứ này là Trung Châu bên kia có thể sẽ ra tay với ngươi khúc phụ môn. Lâm Nguyên không trả lời tiện tay đem danh sách vứt xuống để đó không dùng văn kiện giáp. Xuất đạo tới nay Lâm Nguyên duy nhất một lần nghiêm túc nghiên cứu qua đối thủ là Dương Trung Minh. Dù sao Dương Trung Minh là Lâm Nguyên nửa lão sư, hắn rất tôn trọng đối phương. Về phần đến từ Trung Châu đánh lén, liền chưa nói tới tôn trọng hoặc là không tôn trọng. Tuyệt đại đa số thời điểm, Lâm Nguyên không có nghiên cứu đối thủ thói quen. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Men gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gái ít không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.